Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, Vân Nghê Sơn Mạch. Tàng Kiếm Sơn Trại huyết án, điểm đáng ngờ trùng điệp. Hiện tại Lý Minh trong lòng có thể xác định là cái này phức tạp nhiệm vụ nội dung cốt truyện bên trong liên quan đến sự tình đã xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thần tộc thành chủ qua loa kết án, Tàng Kiếm Sơn Trại tất cả tin tức toàn bộ bị mạt diệt. Đây chính là một cái to lớn âm mưu. Hiện tại Lý Minh liền muốn biết, cái này huyết án sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Minh ca, có manh mối sao? Phạm Hoa cười hỏi, không sai biệt lắm, sự tình chính đang đến gần chân tướng. Dùng không bao lâu liền biết tất cả bí mật. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta giúp người đông chạy tây chạy, thời gian cũng không đủ. Thế nhưng là hai vị mỹ nữ một mực không có online đây. Phạm Hoa hiếu kỳ nói ra, có khả năng các nàng sau khi trở về thời gian không còn sớm, cho nên không có tiếp tục online. Lý Minh từ tốn nói, vậy thì tốt, ta trước ló cao nghỉ ngơi. Người tiếp tục một người chạy đi. Phạm Hoa điều ra bảng điều khiển, chọn rời đi trò chơi. Nhìn trước mắt trắng long lánh, bóng người tiêu tán, Lý Minh bây giờ còn có gần 2 giờ thời gian online, hoàn toàn có thể cho hắn tiếp tục thăm dò Vân Nghê Sơn Mạch tình huống. Kết quả không đợi hắn rời đi tướng quân phủ, nói chuyện riêng tin tức bỗng nhiên vang lên, kêu gọi người. Tịch mịch như yên, thật sự là trùng hợp. Phạm Hoa ló cao, hai vị mỹ nữ vừa tốt online, các ngươi mới đến à? Lý Minh cười chào hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói, ta đang chuẩn bị tiếp tục chạy nhiệm vụ manh mối, các ngươi có hứng thú thì cùng một chỗ. Lý Minh cười nói, tốt à, ngươi nói địa phương, ta lập tức tới. Tịch mịch như yên liên tục gật đầu nói, muộn như vậy online, luyện cấp khẳng định không tâm tình, cùng hắn cùng một chỗ chạy nhiệm vụ cũng là lựa chọn tốt. Ta mới không làm bóng đèn đâu, ngươi đi đi, ta tìm đội ngũ luyện cấp, tranh thủ mau chóng đem đẳng cấp đuổi kịp các ngươi. Avril Lavigne cười nói, vậy ta đi. Tịch mịch như yên lập tức trở về hoàng thành. Sau đó truyền tống thành Nam, đợi nàng cưỡi tọa kỵ nhanh chóng hướng về đến ngoài cửa Nam trên cầu treo lúc. Lý Minh đã cưỡi tọa kỵ ở nơi đó chờ đợi một hồi. Chúng ta đi Vân Nghê Sơn Mạch nhìn xem. Lý Minh phát ra tổ đội mời, mang theo mỹ nữ cùng một chỗ hướng về ngoài thành chạy vội. Các ngươi hai cái hiện tại thật ở tại lão bản nhà. Tịch mịch như yên một bên phi nước đại vừa cười hỏi. Đúng vậy a, đến thủ đô hai mắt đen thui, không biết ở chỗ nào tốt, cho nên chỉ có thể trước tiếp nhận lão bản tốt ý. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Có thể là các ngươi hai cái nam, cùng với các nàng ngụ cùng chỗ thuận tiện a. Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Vẫn tốt chứ, các nàng gian phòng đủ lớn, chúng ta ở lầu 1. Các nàng ở lầu 2, lẫn nhau cũng không quấy rầy. Lý Minh hồi đáp, là như vậy à. Tịch mịch như yên cũng không lời nói. Hiện tại ta một là không có tiền, hai là vì công tác thuận tiện, về sau có cơ hội khẳng định là muốn dọn ra ngoài chính mình phòng cho thuê. Quá phiền phức lão bản cũng không tiện, huống chi người ta là hai cái nữ hài tử, chúng ta ở chỗ ấy các nàng cũng không tiện. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn nghĩ tới tối nay, người thần bí cho kinh thành tặng hoa tràng cảnh, trong lòng đã cảm thấy có chút xấu hổ, người ta nữ hài tử cũng muốn nói bạn trai, kết quả phát hiện các nàng gian phòng còn ở hai người nam. Không nháo hiểu lầm cũng đã là cảm ơn trời đất, thời gian dài ở lại đi, cái này chẳng phải là ảnh hưởng người khác chung thân đại sự. Đúng vậy a. Nếu như Minh ca muốn tìm nhà, ta có thể giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Tịch mịch như yên cười nói. đến lúc đó rồi nói sau. Lý Minh gật đầu nói, hai người cùng cưỡi chung mà đi, một đường xông qua mảng lớn thảo nguyên cùng các loại địa đồ. Dần dần dã ngoại quái vật đổi mới khu càng ngày càng nhiều. Tọa kỵ đã không thích hợp tiếp tục sử dụng, hai người liền xuống ngựa đi bộ, xuyên qua các loại địa đồ, tìm kiếm lấy Vân Nghê Sơn Mạch vị trí. Thế nhưng là cấp 30 trở lên địa đồ toàn bộ tìm khắp, cũng không có gặp thành nam có cái này địa danh tồn tại. Minh ca, ngươi không có tính sai a, không nhìn thấy Vân Nghê Sơn Mạch, có phải hay không thuộc về càng cao cấp địa đồ? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, ngươi nói không sai, cái này Vân Nghê Sơn Mạch làm không cẩn thận thật là vượt qua cấp 40 địa đồ. Lý Minh cái này mới phản ứng được, cái kia, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tìm kiếm? Tịch Mịch Như Yên hỏi, quên đi, cấp 40 địa đồ càng thêm nguy hiểm, lại muộn như vậy, chúng ta hai cái đi chỉ sợ sẽ lại càng dễ tao ngộ phiền phức. Lý Minh suy tư nói ra, bây giờ bọn họ cấp bậc tại cấp 30 địa đồ còn không dám hứa chắc triệt để an toàn. Chớ nói chi là 40 cộng giá ngoại địa đồ, đen kịt như vậy ban đêm, rất nhiều nơi thấy không rõ lắm, vạn nhất rớt xuống vách núi hoặc là vây ở nó địa hình phức tạp bên trong. Đây chính là thật phiền phức, cũng tốt, phụ cận cũng là Thiết Lang Sơn trại. Chúng ta hai cái muốn hay không trở về tiếp tục cày quái? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, đi thôi, ta vừa vặn còn muốn hồi một chuyến Thiết Lang Sơn trại. Lý Minh gật đầu nói, vừa mới một trận điên cuồng tìm kiếm, phụ cận mấy cái cấp 30 địa đồ đều bị hắn thuận tiện cẩn thận xem xét một phen. Những nơi đi qua cũng không có phát hiện nó mật thám xào huyệt vị trí. Đương nhiên, còn có rất nhiều địa đồ bí ẩn nơi hẻo lánh không nhìn thấy, có thể lưu đến về sau chậm rãi điều tra. Hai người lần nữa ngồi cưỡi tọa kỵ, thuận lấy địa đồ ở mép lách qua quái vật đổi mới khu, hướng về mây khói đầm lầy địa đồ lần nữa xuất phát. Bất quá lần này phương hướng khác biệt, hai người xông qua một mảnh ven rừng rậm, theo mây khói đầm lầy góc trái trên cùng khu vực nhanh chóng thăm dò tới. Thế nhưng là làm hai người vọt tới mây khói đầm lầy địa đồ ở mép lúc, bên tay phải địa đồ cũng bị bọn họ trong lúc vô tình mở ra một mảnh tấm màn đen. Địa đồ ở mép giao giới mang lên, thình lình cho thấy một khối bản đồ mới hình dáng. Ngay tại mây khói đầm lầy phía trước, ánh trăng chiếu rọi dưới, đây là một mảnh to lớn sơn mạch. Chờ một chút, chúng ta nhìn xem tòa dạng núi này là tình huống như thế nào. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, hắn trong lòng có chút hoài nghi. Vân Nghê Sơn Mạch sẽ không phải ngay tại mây khói đầm lầy phía trước a? Vân Yên Sơn, Vân Nghê Núi, hai cái địa đồ tên giống, mà lại năm đó cái kia điều tra sơn trại ra hỏa thì ẩn cư tại Vân Nghê Núi. Sẽ không phải trùng hợp thì trốn ở Vân Yên Sơn phụ cận. Mang theo Tịch Mịch Như Yên, hắn phóng ngựa nhanh chóng hướng về hướng cái kia mảnh to lớn sơn mạch dưới chân. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, ngài đã tiến vào Vân Nghê Sơn Mạch. Cái kia địa đồ đẳng cấp tương đối cao, không thích hợp ngài trước mắt thực lực tiến về thăm dò. Theo hệ thống tin tức nhảy ra trong nháy mắt, Lý Minh ánh mắt cũng nhất thời lóe sáng lên, dạng này cũng có thể đoán được. Trong lòng của hắn dị thường kinh hỉ, không nghĩ tới hai cái này địa hình quả nhiên kề cùng một chỗ. Minh ca, đây không phải ngươi muốn tìm địa phương a? Tịch Mịch Như Yên cũng đã kịp phản ứng, chính là chỗ này, đã tìm tới, chúng ta thì cùng đi xem nhìn, dọc theo đường cẩn thận một chút. Lý Minh hưng phấn nói ra, hiện tại hắn thời gian online còn lại 1 giờ, đầy đủ thăm dò nơi này mảng lớn địa hình. Hai người cưỡi tọa kỵ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tòa này to lớn sơn mạch tới gần. Đợi đến bọn họ vọt tới chân núi thời điểm, chân núi bên trong vùng bình nguyên đã có thể nhìn đến đại lượng cấp 41 quái vật đổi mới khu. Vô số dã thú nhóm phân bố tại chân núi các nơi bên trong vùng bình nguyên. Bầy quái vật đối diện, một mảng lớn cao sơn ở giữa, mấy đầu lên núi thông đạo có thể thấy rõ ràng. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian vòng qua quái vật phân bố nguy hiểm khu vực, hướng về chân núi đường núi chỗ phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?